Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi thoảng Mơ Bu cũng có uống rượu cocktail của hãng Rio, nhưng tôi hay hừ mũi khinh bỉ bởi tôi cho rằng đàn ông thì nên uống rượu mạnh mới đúng. Nhưng một hôm nào đó, tôi đột nhiên lại đặt mua trên mạng một thùng Rio to đùng. Mr. Bu cảm động hết mức ôm lấy tôi nói. Bà xã, em tốt với anh quá. Còn chưa dứt lời, anh đã nhìn thấy điện thoại tôi đang bật quảng cáo mà Dương Dương xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện cho thương hiệu Rio. Lúc này anh mới vỡ lẽ, lập tức quay mặt đi. Anh sẽ không bao giờ uống Rio nữa. Cách chương.